lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây họ chơi game hot nhất đều là do công ty Thẩm Lục phát hài nhỏ, thật sự không thể quen hơn nữa. Rất tiếc Thẩm Lục mấy năm gần đây ít khi lộ diện, phần lớn đều ẩn giật ít ra ngoài, công việc cụ thể đều có phó tổng tiến hành tiếp nhận, cho nên dần dần mọi người đều quên mất chính chủ. Lời của Thẩm Viễn nói xong, liền đưa micro cho Thẩm Mạch. Thẩm Mạch cười hi hi nói, chào mọi người, tớ tên Thẩm Mạch, Thẩm Viễn là anh trai tớ, anh ruột. Nói xong câu này, Thẩm Mạch đưa micro cho Thẩm Tùng Tí. Thẩm Tùng Tí mở miệng nói trước câu, Tiểu Mạch là công chúa nhà Thẩm gia, cũng như chị hai Thẩm Hà vậy, đều được cưng chiều. Tớ là cháu cả con của con trai trưởng Thẩm gia Thẩm Tùng Tí, tớ xếp đầu tiên trong thứ tự trong nhà. Thực ra theo lý mà nói, chữ đầu tiên trong bảng xếp thứ tự này của tớ, nên thuộc về Thẩm Duệ. Kết quả cô không đồng ý, nói sao cũng không chịu để anh chị hai dựa theo thứ tự của chúng tớ mà xếp. Thế là bảng thứ tự tên này trở thành bắt đầu từ tớ. Thẩm Duệ Thẩm Hà ở phía dưới liền cười thành một đám. Thẩm Tùng Tí cho dù là ở đâu đều mang bản chất của nhiều chuyện. Cha cha cha, Thẩm Tùng Tí tiếp tục nói. Trên sân khấu tớ lớn nhất, dưới sân khấu anh chị hai tớ có tính quyết định nhất. Đây là tình hình hiện nay của gia đình chúng tớ. Lúc nhỏ còn có thể ăn hiếp em trai em gái, kết quả về sau bị chị hai đánh bầm dập, cho nên bây giờ tớ đều là nhường cho em trai em gái trước cả. Thấy chưa, micro cũng là người sau cùng nhận đến tay. Tớ không dám là người nói đầu tiên, khán giả phía dưới thật sự cười sắp điên được. Mẹ ơi, đứa cháu trưởng con cả nhà Thẩm gia thật sự hài quá. Có phải người Đông Bắc đều tự mang thuộc tính hài hước? Lúc này, Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh đứng bên cạnh không chịu nữa, trực tiếp giành micro qua nói. Đừng nghe cậu ta nói bừa, hai chúng tớ chưa nói chuyện mà. Thẩm Tùng Tí liền giành lại micro nói. Con nít đi sang một bên, đừng có so sánh với bọn anh đều là người lớn. Anh Tùng Tí, anh chắc chắn muốn nói như thế, chúng em sẽ mách với chị hai đó. Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh cùng nhau uy hiếp Thẩm Tùng Tí. Thẩm Tùng Tí nhìn Thẩm Hà phía dưới, biểu cảm liền chịu thua. Ồ, được thôi, nể mặt chị hai, anh chịu thiệt. Bây giờ anh chính thức đem micro giao tận tay hai đứa em trai phá phách nhất nhất nhất. Thấy Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh chịu thiệt, khán giả phía dưới lần nữa cười điên đảo. Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh nhận lấy micro, khẽ ho một tiếng, nói. Chào mọi người đừng tin lời nói bừa của Thẩm Tùng Tí. Anh em chúng tớ thực ra là người ngoan ngoãn biết suy nghĩ nhất. Tại sao chứ? Bởi vì cha chúng tớ là người khá nghiêm khắc, lúc nhỏ sau khi bị đánh đều chạy sang nhà Hạ gia. Sao lại nói như thế? Bởi vì chúng tớ đến từ chất lượng nghiêm ngặt, số lượng được kiểm soát nhất công ty giải trí Phạm Thị. Tớ tên Phạm Đậu Đậu, tớ tên Phạm Đinh Đinh, mong nhận được sự chiếu cố của mọi người. Lời vừa dứt mọi người phía dưới lại lần nữa sôi nổi. Công ty giải trí Phạm Thị. Đặc biệt là học sinh trường Hồng Nghệ, con mắt đều xanh cả. Họ tuy nhiên là chủ nhân tương lai của công ty giải trí Phạm Thị. Phải biết đi con đường nghệ thuật cuối cùng hoặc là ca hát nhảy múa hoặc là hội họa biểu diễn, sau cùng đều phải đi đến làng giải trí làng điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thật sự là muôn vàng không ngờ đến, hai người kế thừa công ty giải trí Phạm Thị tuy nhiên ở bên cạnh họ nhiều ngày như vậy. Trời ạ, nếu sớm biết một chút, họ nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Trời ạ, người có thể nắm vững mạng sống của một nửa thế giới, hôm nay tuy nhiên đều đến đây cả. Các bạn và giới truyền thông có mặt đều muốn phát điên cả. Họ không ngừng đưa điện thoại trong tay và máy chụp hình lên, cạch cạch cạch cạch cạch mà chụp không ngừng. Hận không thể tuyên bố với cả thế giới, họ may mắn như thế nào. Sau khi mấy người này giới thiệu rõ thân phận của mình, liền đi sang một bên. Vivi, Farina và Mộ Tiểu Vũ cũng cùng nhau đi lên sân khấu. Vivi là người mở miệng nói đầu tiên. Chào mọi người, tớ tên Vivi. Tớ so với mấy người phía trước thực sự không đáng là gì. Tớ đến từ trường đại học của nước M, hiện tại đang chuẩn bị học thạc sĩ. Trong nước tớ không học qua trung học phổ thông, là khi học trung học cơ sở trực tiếp lấy được đơn nhập học của bên trường đại học nước ngoài, cho nên lần này học bổ túc đối với tớ mà nói chi bằng nói là học bổ túc thì không bằng nói là tìm cảm giác. Để tớ trải nghiệm thật sự cuộc sống thời phổ thông, cảm ơn giáo viên và bạn học trường nhị trung đã cho tớ cơ hội này. Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người. Farina nhận lấy micro, mở miệng nói. Chào mọi người, tớ là Farina đến từ nước Y, chuyên ngành của tớ là âm nhạc. Lúc này, bạn học phía dưới có người rất nhanh phản ứng lại, ôi ôi mà kêu ra tên đầy đủ của Farina. Farina cười nói, xem ra ở đây có bạn biết tớ. Cảm ơn mọi người đã thỏa mãn cho trải nghiệm cuộc sống học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam. Sau cùng, micro đưa đến Mộ Tiểu Vũ. Chào mọi người, tớ là Mộ Tiểu Vũ. Thực ra tớ mời là người không nổi trội nhất. Mộ Tiểu Vũ mỉm cười nói. Giáo viên của tớ là cô Từ Vân Khê. Mọi người phía dưới đều điên cuồng hít sâu một hơi lạnh. Trời ạ, Từ Vân Khê có thể được gọi là sự hiện hữu của nhà nghệ thuật lão làng. Trong nước, trên quốc tế, bà ấy được xem như là sự hiện hữu của cây đa bóng cả. Không cần biết là đất nước nào, đều giữ lòng tôn kính và kính yêu cả. Người không nổi bật như Mộ Tiểu Vũ là học trò của bà ấy. Trời ạ, đám người này đến đây, là để tàn sát họ hay sao? Thật sự quá ngược đi, nhưng quá đã ghiền đi. Bầu không khí và cảm xúc của khán giả phía dưới đều được khơi dậy ôi ôi ôi mà điên cuồng vỗ tay ủng hộ họ. Sau khi giới thiệu xong đoàn khách VIP này, mới tới phiên giới thiệu hiệu trưởng hai bên và ban lãnh đạo các lĩnh vực. Đừng thấy họ bị xếp phía sau, nhưng họ không chút phàn nàn gì, mặt đầy nụ cười mà chào hỏi với các học sinh. Thế nhưng, các học sinh hình như không chịu cho lắm, chỉ là vài chàng vỗ tay chào đón, hoàn toàn không có sự điên cuồng vừa rồi. May là ban lãnh đạo họ cũng không dám giành khí thế của Hạ gia. Do đó chỉ cần đám trẻ cho chút thể diện mà vỗ tay thế thì cũng được. Sau khi lần giới thiệu và sự phát biểu kết thúc đã đến 10 giờ sáng. Lễ hội trường cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Màn múa mở đầu của lễ hội trường vốn dĩ là do Mộ Tiểu Vũ dẫn đoàn. Nhưng do bị thương, không thể dẫn đoàn múa, Mộ Tiểu Vũ liền biên đạo lại điệu múa. Cô ấy trong bộ váy trắng, ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại thổi tiêu hòa tấu cùng các bạn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tiết mục này không cần vũ đạo, nhưng sự ăn ý của hai người cũng rất quan trọng. Học sinh trường nghệ thuật quả nhiên không phải tầm thường. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một khúc nhạc kết thúc nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Tiết mục của Nhị Trung và trường Hồng Nghệ từng cái một nối tiếp nhau, tiết mục nào đều đặc sắc vô vàng, có thể thấy được mọi người đều rất cố gắng chuẩn bị. Sau khi biểu diễn tiết mục xong, đều trở về vị trí chùa họ chuẩn bị bắt đầu hoạt động kéo phiếu của mình. Hạ Thẩm Châu chờ sau khi Ngô Vũ Mặc biểu diễn xong tiết mục thì ở phía sau hậu trường chờ cô ấy. Cách chương.